mau xuyên dưỡng thành, vai ác lão công, cầu buông tha. Chương 81, Thái tử tàn bạo, 30, góc truyện audio.com, edit cá muối. Sau đó Phượng Tê Đồng lại nói với Đường Các lão tổ phụ, ngươi cũng thấy rồi, tiểu thư nữ này dám làm trò trước mặt ngươi và ta bôi nhọ Hoàn Hoàn khắp nơi, có thể thấy được ở sau lưng nàng ta sẽ bêu xấu về Hoàn Hoàn bao nhiêu. Nghe được lời này, thần sắc Đường Các lão nghiêm túc, thái tử điện hạ yên tâm, lão thần biết nên xử lý thế nào. Vậy là tốt rồi, vốn là chuyện nhà tổ phụ cô không nên hỏi nhiều, nhưng miệng nàng ta không sạch sẽ bôi nhọ danh dự thái tử phi cô không thể không quản. Phượng Tê Đồng nói, thái tử điện hạ nói đúng, Đường Các lão khom lưng thật sâu, chắp tay thi lễ. Lúc này Phượng Tê Đồng mới vừa lòng gật gật đầu, sau đó ôm lấy Đường Hoàn rời khỏi phòng, sau khi Đường Các lão lạnh lùng ném xuống một câu canh chừng nàng, liền phất tay áo nhanh chóng đuổi theo Phượng Tê Đồng. Lúc này, Đường Hoàn không khỏi nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Phượng Tê Đồng, ngập ngừng hỏi, phu quân, có phải tứ muội muội chọc đến ngươi không? Nghe được lời này, Phượng Tê Đồng nhìn nàng, nàng ta châm ngòi ly gián tình cảm của phu thê chúng ta, tất nhiên là trêu chọc cô. Hơn nữa Đường Thanh Trúc không phải thứ tốt, về sau nàng đừng lui tới cùng nàng ta. Chấm, ái phi của hắn đơn thuần như thế, vẫn không nên để nàng biết những chuyện ghê tởm mà Đường Thanh Trúc đã làm với nàng. Đường Hoàn nghe xong cũng gật gật đầu, nghĩ đến trước đó Phượng Tê Đồng bao che cho mình, sắc mặt nàng không khỏi ửng đỏ, thật ra có vài câu nói của tứ muội muội cũng không sai. Những bài thơ đó, đúng thật là nàng viết, hay ta, chấm, dứt lời, nàng lại cẩn thận nhìn về phía Phượng Tê Đồng. Lại nghe Phượng Tê Đồng khẽ cười một tiếng, sau đó duỗi tay khẽ búng lên trán nàng một cái, nàng cho rằng cô không biết sao. Với cái đầu óc này của nàng, có thể viết ra thơ hay gì? Nhưng nàng ta dám lên mặt nhục nhã nàng, chính là không được. Đường Hoàn lập tức sững sờ tại chỗ, thì ra hắn đã sớm biết, nhưng hắn không để ý sao? Nhưng mà nàng luôn có cảm giác lời nói của Phượng Tê Đồng có chỗ nào đó không đúng. Một lát sau, Đường Hoàn mới phản ứng lại, trừng mắt nhìn Phượng Tê Đồng, ngươi, mắng đầu óc ta ngu ngốc. Ha ha ha ha, xem ra nàng còn chưa ngốc đến hết thuốc chữa, vậy mà có thể nghe hiểu. Phượng Tê Đồng cười to, Đường Hoàn nghe xong, lập tức phồng miệng lên, tức giận duỗi tay cấu lên eo hắn, được ha, ngươi cứ nhiên mắng ta ngốc đến không? Cứu nổi, chẳng qua Phượng Tê Đồng hàng năm tập võ, chê y eo căn bản không có thịt mềm, động tác của Đường Hoàn đối với hắn mà nói không khác gì gãi ngứa. Đường Hoàn nhéo thịt mềm bên hông hắn, hành vi này có thể xem như đại bất kính, nhưng lại là trực tiếp làm Phượng Tê Đồng sung sữa y gờ. Sức tay của ái phi không tốt nha, gãi ngứa đều không tính, Phượng Tê Đồng chẳng những không giận, ngược lại còn cười tùm tìm nói. Bởi vì Đường Hoàn dám can đảm làm như vậy chứng minh ở trong lòng nàng thật sự không có sợ hắn, không sợ mạo phạm hắn. Hơn nữa nàng hành động như vậy, rõ ràng chính là ve vãn đánh yêu hắn. Vừa hay cũng chứng minh rằng hiện tại Đường Hoàn thật sự xem hắn là trượng phu, mà không phải chỉ là thái tử một quốc gia. Nàng như vậy, thật tốt, vô cùng hợp tâm ý hắn. Đinh, độ hảo cảm của Phượng Tê Đồng, 5, độ hảo cảm hiện tại là 95, ký chủ cố lên, thắng lợi ở ngay trước mắt. Lúc này Tiểu Khả Ái kinh hỉ nhắc nhở, nhiệm vụ này vẫn rất khó khăn, căn cứ vào ghi chép của chủ hệ thống, lúc trước đã có hơn 500 ký chủ đứt gánh ở chỗ Phượng Tê Đồng. Phần lớn đều là vừa tiếp cận Phượng Tê Đồng không được bao lâu đã bị chứng cuồng bạo của hắn bộc phát mà trực tiếp chém. Không nghĩ tới ký chủ của nó càng về sau tiến triển lại càng thuận lợi. Đường Hoàn nghe Tiểu Khả Ái nói, ánh mắt tức khắc sáng ngời, ánh mắt nhìn Phượng Tê Đồng tràn ngập vui mừng. Bị đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh của nàng nhìn như vậy, Phượng Tê Đồng du xê hỏa đầy người, cọ một chút bắt đầu bốc cháy. Cái tiểu yêu tinh này, sao lại cứ câu dẫn hắn như vậy? Phượng Tê Đồng ái phi lại đang câu dẫn ta. Không phá, cục không phải nam nhân. Đường Hoàn, ha ha, dớ giả thấy dớ, không biết xấu hổ, lăn, Phượng Tê Đồng, muốn lăn cũng phải cùng nhau lăn, đi lên giường lăn, thế nào? Đường Hoàn, cách chương.